Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, cứu Lâm. Xác thực mất đi Obito. Parker, nơi đây không có nham ẩn cùng Obito trở ra mùi. Ngươi đi vào cứu cái kia chữa thương ninja. Ta tới đối phó những nham ẩn đó viện quân. Thiếu niên tóc bạc thật sâu nhìn chằm chằm nói chuyện Konoha Anbu. Đem cái viên này mèo muôn mặt nạ hung hăng ghi tạc đáy lòng. Hắn có một loại trực giác. Chính mình đi vào cứu Lâm đi ra về sau. Người đàn ông này khả năng đã mang theo Obito ly khai. Dùng ta trao đổi Obito không được sao? Ta hẳn là so với hắn càng hữu dụng chứ. Cái kia ở cuối xe ngoại trừ trợ giúp người lớn tuổi cùng đê cấp nhiệm vụ bên ngoài liền thực sự không được tác dụng gì. Khó có được Kakashi nói như thế một chuỗi dài nói. Chợt nghe là giống như là đối với cùng là tiểu đội thiếu niên có cường liệt bất mãn. Nhưng mà hắn câu nói đầu tiên thì đã bại lộ bản ý. Ngươi có Seragon sao? Không có mà nói ta cần ngươi làm gì? Cho nên bây giờ tình trạng chính là hai chọn một. Lâm cùng Obito hắn muốn chọn ai? Hung hăng nắm chặt nắm tay. Được người gọi là thiên tài ninja thiếu niên tóc bạc thống hận chính mình nhỏ yếu. Nếu như hắn có thể giống như Minato lão sư lợi hại như vậy. Ở địch nhân hoặc là Obito trên người lưu lại phi lôi thần ấn ký. Như vậy lúc này hắn cũng không cần làm như vậy lựa chọn khó khăn để. Uchiha giả Madara Obito bị nhìn chằm chằm sợ hãi. Thậm chí hoài nghi thân phận của mình có phải hay không bị đoán được. Dù sao cái kia Kakashi nhưng là tình báo thu thập năng lực cùng phân tích năng lực đứng đầu thiên. Tài ninja, nhưng sự thực chứng minh, một hắn chỉ là muốn nhiều. Thiếu niên Kakashi, ta nhất định sẽ đem Obito mang về. Dứt lời, thiếu niên tóc bạc ninja rất tâm xoay người nhảy vào nham ẩn ninja chỗ ở sơn động. Cũng không phải là hắn ở Obito cùng Lâm trong lúc đó càng có khuynh hướng tuyển trạch Lâm. Mà là trên thực tế chỉ nếu muốn tinh tường trước mắt điều kiện sẽ phát hiện. Hắn chỉ có thể tuyển trạch nghe theo an bài đi trong sơn động cứu Lâm. Hắn đánh không lại Uchiha Madara, cứu không được Obito. Cũng không biết hắn chân chính ý đồ là cái gì. Nếu như kiên trì, liền Obito sau cùng giao phó cứu Lâm. Đều không thể làm xong rồi. Trong sơn động nham ẩn thôn ngoài ý liệu dễ đối phó. Kakashi mượn chính mình gầy nhỏ thân hình lẻn vào đi qua. Đối phương cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Tuy là cảm giác quỷ dị trong nháy mắt đánh vào trong lòng. Nhưng thời gian cấp bách không kịp nghĩ nhiều. Đem cái kia dùng ảo thuật khảo vấn Lâm nham ẩn ninja kích sát. Giải khai. Nhìn lấy Lâm ung dung tỉnh lại. Kakashi lúc này mới yên lòng lại. Kakashi. Tỉnh hồn lại Lâm hồi tưởng lại bởi vì mình sơ suất bị quân địch bắt đi. Các ngươi tới cứu ta sao? Xin lỗi Kakashi, ta một bây giờ không phải là nhiều nói thời điểm. Lâm, Kakashi đứng lên đưa lưng về phía Lâm, không cho nàng xem xuyên thấu qua chính mình thời khắc này tâm tình. Lâm là Minato trong ban tâm tư mềm mại nhất nhân, chỉ cần có cái gì không đúng. Kakashi, Lâm thanh âm nghiêm túc sau lưng Kakashi vang lên, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Obito ở đâu? Nàng nhìn thấy phía trước gầy gò thiếu niên tóc bạc bỗng nhiên một cái co rúm lại. Đáy lòng cảm giác bất an vô hạn bành trướng. Obito hắn, chấm ngoặc kép, chúng ta bây giờ đi cứu hắn. Kakashi làm ra quyết định, dù cho đánh không lại Uchiha Madara, cũng muốn tận lực nghĩ biện pháp biết hắn càng nhiều tình báo. Bắt đi Obito mục đích là cái gì? Cùng với kéo dài tới Minato lão sư tới cứu bọn họ Lâm theo Kakashi xông ra. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cùng mèo muôn mặt nạ Anbu tách ra địa điểm. Làm sao lại như vậy? Làm sao vậy Kakashi? Không có gì cả. Hắn rõ ràng lúc rời đi cũng cảm giác được có ít nhất máy móc người đội ngũ đang chạy về đằng này. Qua đây, nếu như xảy ra chiến đấu không có khả năng nhanh như vậy kết thúc. Càng không thể nào cái gì đều không lưu lại. Thiếu niên Kakashi hốt hoảng hướng về bốn phía thăm dò. Càng là cái gì đều không tìm được càng cảm thấy quỷ dị ly kỳ. viễn siêu hắn nhận thức phạm vi. Kakashi, Lâm lớn tiếng gọi trở về Kaka. Tĩnh điểm, ngươi có thể thông linh Parker sao? Khác, Parker, cảm ơn ngươi. Lâm, thiếu niên tóc bạc dùng nanh trắng cắt bàn tay của mình. Xuất ra thông linh quyển trục triệu hoán chính mình nhẫn khuyển Parker. Mới vừa xuất hiện Parker liền thập phần không phải dáng vẻ cao hứng. Ngươi đây là cũng muốn dùng nanh trắng chính mình kết thúc sao? Kêu gọi ta không cần phải nhiều máu như vậy chứ. Tình huống khẩn cấp, không phải cẩn thận. Thiếu niên Kakashi nói, mấy phút phía trước nơi đây có ít nhất mười mấy người xuất hiện qua. Trên lý thuyết mà nói hẳn là còn từng xảy ra chiến đấu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, liên quan tới mèo Moon mặt nạ Anbu chuyện hắn không làm đến gấp nói tỉ mỉ. Parker đã dán tại trên mặt đất người. Người nói không sai, ngoại trừ cái kia bị chém thành hai khúc người chết. Nơi đây thật là có thập. 15 người, nham ẩn ra hỏa chứ. Máu kia mùi cùng sĩ khí vị lưu lại ở ta trong lỗ mũi khó chịu chết rồi. Lâm, ngoặc kép chấm than, Kakashi, không sai, là nham ẩn, còn có những người khác mùi sao? Người kia thật là Uchiha Madara. Parker không trả lời, mà là ngồi thẳng thân thể, bình tĩnh nhìn lấy Kakashi. Cái kia khóc túi tiểu quỷ đâu? Làm sao không có đi theo các ngươi bên cạnh? Lâm nhìn về phía Kakashi. Cho đến bây giờ Kakashi còn không có cho nàng cái giải thích. Kakashi, ngươi nói cho ta biết trước còn ngửi được người nào mùi. Parker, Uchiha chính là cái kia khóc bao tiểu quỷ. Còn có mùi của ngươi. Còn gì nữa không? Hẳn là còn có một người. Không có, chỉ có những thứ này. Không có khả năng. Hẳn là còn có một người đàn ông. Còn có một cái. Bình tĩnh một chút Kakashi. Ngươi đây là đang nghi vấn lỗ mũi của ta sao? Không phải. Không phải. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên tóc bạc xoa nắn cùng với chính mình tóc. Xin lỗi Parker. Những nham ẩn đó đâu? Còn có treo. Obito mùi có thể đuổi theo sao? Nhẫn khuyển Parker. Đây mới là để cho ta cảm thấy nghi ngờ nhất địa phương. Làm sao? Ta có thể rõ ràng hỏi lên. Ngươi lúc trước từ cái hướng kia rời đi. Đối với, không sai, ta đi trước cứu Lâm. Lâm trợn đại mắt nhìn Kakashi. Hiểu đoạn văn này ý tứ. Obito bị Kakashi ở lại mười mấy nham ẩn trong vòng vây. Nàng cực lực nghĩ phủ nhận loại này suy đoán. Nhưng còn có những khả năng khác tính sao? Không có chú ý tới bên cạnh thiếu nữ khẽ run thân thể. Kakashi tiếp tục truy vấn Parker. Ngươi nói nghi hoặc là chỉ cái gì? Parker trầm mặc nửa giây. Giống như là cho Kakashi cùng Lâm một chuẩn bị tâm lý thời gian mới. Chỉ có. Tiếp tục nói ra. Cái kia 15 người nham ẩn đội ngũ cùng cái kia Uchiha tiểu tử khí tức ở nơi này. Chấm ngoặc kép. Hư không tiêu thất. Parker mũi là nhẫn khuyển chính giữa người nổi bật. Không có ngoài ý muốn tiệt sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng hư không tiêu thất, vẫn là 16, không phải, không đúng, chắc là 17 người. Ngoại trừ cái kia thi thể còn ở lại tại chỗ, 15 cái nham ẩn, Obito, quỷ dị Konoha Anbu, cộng lại chắc là 17 người. 17 người hư không tiêu thất, xem như là chiếu khán Kakashi lớn lên nhẫn khuyển Parker thở dài. Hiện tại chính trực chiến loạn ở giữa, Kakashi. Nhiệm vụ quan trọng hơn. Các ngươi lần này nhiệm vụ liên quan đến dưới một trận đại chiến song phương vấn đề tiếp liệu chứ? Nhưng là, chấm ngoặc kép, nếu như lúc trước, hắn sẽ không chút do dự tuyển trạch nhiệm vụ. Thế nhưng, ta cho rằng nanh trắng tiền bối là chân chính anh hùng. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, đánh vỡ quy tắc người đúng là người cặn bã, nhưng không phải quý trọng đồng bạn gia hòa. Là cái này bên trên người cạn bã. Lại lục soát một chút a Parker. Chấm ngoặc kép. Xin nhờ. Nhẫn khuyển thở dài. Thành thật nói. Hắn thật sợ đứa bé này cũng đi lên Sakumo lão lộ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp ta. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.